Điểm dối lừa, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng cách âm tuyệt đối trên tàu ngầm Charlotte Racher bắt đầu thấy hơi buồn nôn trên màn hình, cặp mắt đầy băn khoăn của William Pickering hướng về phía Michael Tollenau yên lặng thế, anh Tollen. Tollen ngước nhìn lên, cử chỉ giống hệt một sinh viên bất ngờ bị thầy giáo gọi tên. Thưa ngài, anh vừa sản xuất một đoạn phim tài liệu vô cùng thuyết phục. Pickering nói, lúc này quan điểm của anh về tảng thiên thạch là thế nào? Thưa ngài giám đốc, Tollen nói, vẻ không thoải mái. Tôi cũng buộc phải đồng ý với tiến sĩ Malinson. Tôi tin rằng những mẫu hóa thạch và tảng thiên thạch là thật. Tôi cũng khá thông thạo các phương pháp xác định niên đại, và tuổi của tảng đá ấy đã được khẳng định bởi nhiều phép thử khác nhau. Cả tỷ lệ nickel nữa. Những dữ liệu ấy không thể giả mạo được. Một điều chắc chắn là tảng đá đó đã hình thành cách đây 190 triệu năm, nó có tỷ lệ nickel khác với các loại đá trên trái đất và những mẫu hóa thạch bên trong tảng đá cũng hình thành cách đây 190 triệu năm. Tôi nghĩ không thể có cách giải thích nào khác, có lẽ NASA đã tìm thấy tảng thiên thạch thật. Lúc này Pickering ngồi trầm ngâm, vẻ mặt ông đầy băn khoăn, một sắc thái mà Racher chưa từng thấy có ở William Pickering. Bây giờ ta làm gì, thưa giám đốc? Racher hỏi, chắc chắn phải báo ngay cho Tổng thống biết rằng những dữ liệu này có vấn đề. Pickering nhíu mày, hy vọng là Tổng thống vẫn chưa biết gì cả. Racher thấy lòng quặn thắt, hàm ý của Pickering đã quá rõ. Tổng thống Herney có thể có dính líu. Racher nghi ngờ điều này, nhưng phải thừa nhận rằng trong vụ này, cả Tổng thống và NASA đều được hưởng lợi. Rủi thay, Pickering nói, chỉ có mỗi bức ảnh chụp cắt lớp bằng sóng siêu âm cho thấy một chục đá nước mặn ở bên dưới tảng thiên thạch. Tất cả những dữ liệu khoa học khác đều cho thấy NASA đã có một phát kiến vô cùng ngoạn mục. Ông ngừng một lát, vẻ trầm trọng. Và còn chuyện nhóm các vị bị tấn công. Ông ngước lên nhìn Racher. Cô nhắc đến đội đặc nhiệm phải không nhỉ? Vâng, thưa giám đốc. Racher một lần nữa kể lại cho ông nghe về loại đạn ngẫu tác. Càng lúc vẻ mặt Pickering càng khổ sở. Racher biết sếp của cô đang điểm tên những nhân vật có quyền điều khiển đội đặc nhiệm. Dĩ nhiên Tổng thống có quyền đó. Cả Marjorie Ten nữa, trên cương vị cố vấn, rất có thể cả giám đốc NASA Lauren Ashton, với những mối quan hệ của ông ta trong lầu năm góc. Racher xem xét rất nhiều khả năng, và nhận ra rằng thế lực đứng đằng sau vụ tấn công ấy có thể là bất kỳ kẻ nào có địa vị cao và những mối quan hệ cần thiết. Tôi có thể gọi điện cho Tổng thống ngay bây giờ, Pickering nói, nhưng như thế là thiếu khôn ngoan, ít nhất đến khi chúng ta biết được kẻ nào dính líu vào vụ này. Nếu Nhà Trắng cũng có liên quan thì tôi ít có khả năng bảo vệ an toàn được cho cô. Thêm vào đó cũng chẳng biết phải nói gì với ông ấy. Nếu tảng thiên thạch là thật mà các vị đều cảm nhận thế thì thông tin về khả năng nó được đưa từ dưới lên chẳng có ý nghĩa gì. Chắc chắn Tổng thống sẽ đặt dấu hỏi liệu những điều tôi nói có xác thực không? Ông ngừng một lát như thế đang cân nhắc, sự thật có là thế nào chăng nữa, kẻ đó là ai chăng nữa thì một số nhân vật rất quyền thế sẽ bị tổn thương nếu tin này được công bố ra. Tôi cho rằng phải đưa các vị đến một địa điểm an toàn ngay lập tức trước khi chúng ta có bất kỳ động thái nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa chúng tôi đến một địa điểm an toàn ư? Racher ngạc nhiên. Thưa giám đốc, tôi tưởng một tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân thế này đã là an toàn rồi. Ánh mắt Pickering đầy hoài nghi. Sự có mặt của ba người trên con tàu ấy không giữ bí mật được lâu đâu. Tôi sẽ đưa các vị ra khỏi đó ngay lập tức. Thật thà mà nói, tôi sẽ an tâm hơn nhiều nếu lúc này các vị đang ngồi trong phòng làm việc của tôi. Cách chương.